Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 900, góc truyện audio.com. Thêm nữa, tin tức Hành Nguyệt truyền thông hợp tác với Ôn Thị đã đưa ra ánh sáng vào mấy giờ trước. Điều này cũng càng chứng minh chắc chắn mối quan hệ giữa Hành Nguyệt truyền thông và Diệp Sơ Dương. Cho nên, đây là có ý gì? Bên dưới đề tài liên quan đến Hành Nguyệt truyền thông, có rất nhiều người tới hỏi. Hoát, vậy bà chủ Hành Nguyệt là mẹ của Diệp Công Tử, nhưng mà Diệp Công Tử lại là nghệ sĩ dưới trướng của Hoàn Cảnh. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Hành Nguyệt hợp tác cùng Ôn Thị, ai cũng biết Diệp Công Tử và Giám Đốc, Thiếu Đồng, Ôn Thị, Ôn Phi Vũ có quan hệ tốt, có ý gì ta, cho nên Diệp Công Tử dự định đi ăn máng khác sao? Hoa, phong ba này thực sự là xem không hiểu gì hết. Những lời bàn tán như vậy nhiều vô số kể, Mạc Tử Nghiên không biết tình hình cũng gọi điện thoại tới hỏi. Với chuyện lần này, Diệp Sơ Dương chỉ đơn giản kể lại sự tình một lần. Một giờ sau, Ôn Phi Vũ gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, giọng của Ôn Phi Vũ có chút nghiêm túc. Bách Minh Nguyệt có ý gì vậy? Rõ ràng lúc mới bắt đầu đã cùng tôi giao hẹn rồi. Chuyện hợp tác sẽ không tiết lộ cho những người khác. Kết quả à ta khen ngược, trực tiếp thả tin tức làm cho cả thế giới đều biết. Ôn Phi Vũ cũng tức chết rồi. Trái lại, biểu tình của Diệp Sơ Dương lại rất bình tĩnh. Cô gác đôi chân dài của mình lên trên bàn trà. Lười biếng nói, bà ta cố ý còn không phải là cố ý sao? Hôm qua khi bà ta tới tìm Diệp Sơ Dương, cô vẫn nói với Bách Minh Nguyệt cái gì mà không muốn bại lộ là mình đứng ở bên phía bà ta. Không có ý định rời khỏi Hoàn Cảnh, ký hợp đồng với Hành Nguyệt. Lúc đó Bách Minh Nguyệt đúng là lộ ra dáng vẻ vô cùng tin tưởng đối với cách nói của cô. Kết quả ngày hôm nay lại dạo ai phủ đầu đối với cô. Bây giờ, trong mắt tất cả mọi người, Diệp Sơ Dương và Hành Nguyệt ở trên cùng một chiến tuyến. Mẹ là bà chủ của Hành Nguyệt, bạn tốt Ôn Phi Vũ lại hợp tác cùng Hành Nguyệt, căn cứ vào tình hình như vậy. Nếu như bản thân Diệp Sơ Dương với Hành Nguyệt không có quan hệ gì, ai cũng sẽ không tin, mà việc Bách Minh Nguyệt muốn làm, chính là để Diệp Tu Bạch nghi ngờ sự trung thành của Diệp Sơ Dương. Đồng thời cũng đang cảnh cáo Diệp Sơ Dương, từ khi Diệp Sơ Dương bộc lộ ra khát vọng đối với quyền lực của mình ngày hôm qua, Bách Minh Nguyệt sẽ không dễ dàng coi cô là một người cái gì cũng không hiểu. Hay là quân cờ chỉ nghe phân phó của bà ta nữa, mà là coi cô thành xài lang hổ báo đồng bọn cùng mình hợp tác. Bởi vậy, ngày hôm nay mới đặc biệt làm ra một vở kịch như thế. Đối với ý tưởng và phương pháp của Bách Minh Nguyệt, Diệp Sơ Dương đều đoán được rõ ràng. Cô cong cong khóe miệng, để Đoạn Kiệt lấy danh nghĩa ekip của Diệp Sơ Dương thả ra một tin tức. Đồng thời trực tiếp cọ một chút nhiệt trên top hot search. Ekip của Diệp Sơ Dương V, đầu tiên chúc mừng Diệp công tử của chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội một lần được đóng vai nữ. Không sai, ảnh tạo hình khúc trung nhân vị tán một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Một đời danh ca nghiêm cảnh ca, Diệp Sơ Dương thịnh thế mỹ nhan, các bạn đã biết chưa? Khúc trung nhân vị tán, tả học đồng phòng làm việc ba, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Sau khi ekip của Diệp Sơ Dương công bố chuyện này, tổ kịch khúc trung nhân vị tán cùng với phòng làm việc đạo diễn Tả Học Đồng và các account marketing, các pet hot, đều chia sẻ, hơn nữa còn có người có tâm chia sẻ tin tức Diệp Sơ Dương hôm nay đã ở tổ kịch bắt đầu quay phim. Trong khoảng thời gian ngắn, một tin tức như vậy nhanh chóng ép xuống toàn bộ các loại sự tình bừa bộn liên quan tới Hành Nguyệt truyền thông trước đây. Mà đông đảo fan vốn quan tâm tình hình của Diệp công tử nhà mình cũng đều bị rời đi lực chú ý. Bắt đầu chú ý tới Diệp công tử nhà mình và khúc trung nhân vị tán, cách chương.